Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 627 chỗ tốt. Chương 627 chỗ Tố Tán hướng Triệu Hô hơi hơi mỉm cười nói. Hàm chương có quy định, một hộ có thể ở đầy đất có được tối cao hạn ngạch thổ địa. Ruộng tốt, ruộng cạn, vùng núi, các có yêu cầu, ngài có thể đối chiếu tới mua. Triệu Hô nhịn không được oán giận. Nàng yêu cầu như thế nào nhiều như vậy? Ta có tiền, nàng thiếu tiền, ta muốn mua nhiều ít nàng bán ta chính là. Triệu Minh dùng nàng nói là, nàng đây đều là vì Thất Thúc hảo. Hắn nói, nàng nói, nếu là không cần cầu, hiện tại ngài mua đại lượng thổ địa, cho nàng đại lượng tiền, trở về sau nàng đem tiền tiêu xong rồi, thiên hạ thái bình, bá tánh tăng nhiều, nàng không mà có thể phân cho bá tánh, liền không khỏi lại nhìn chằm chằm ngài trong tay đồng ruộng xem. Thiên nàng trong tay lại không có tiền, nàng liền không thể không nghĩ cách dùng rất ít tiền, hoặc là dứt khoát không cần tiền đem ngài trong tay mà lại cấp cướp về. Triệu Hô ngây dại, trong tay bát trà thiếu chút nữa liền quăng ngã. Triệu Tùng khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, tự hỏi nửa ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ lạc tử. Ngươi hoảng cái gì, tam nương lời này không phải cùng ngươi nói, là cùng ta nói. Triệu Hô phẫn nộ, ngũ ca, đối với ngươi nàng đều dám như thế, chẳng lẽ đối ta không dám sao? Nàng thật đúng là bạch nhãn lang, đừng nói bậy. Triệu Tùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Triệu Minh, nửa đoạn sau nói đâu. Triệu Minh tùy ý ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử, đem hắn cha hắc tử ăn 5 viên. Ở hắn cha trợn mắt há hốc mồm chung nhặt lên quân cờ nói. Nửa đoạn dưới nói là, nàng khinh thường như vậy cách làm, cho nên vì không cho chính mình làm như vậy bất nghĩa sự, nàng quyết định từ ngọn nguồn liền đoạn tuyệt như vậy sự. Nàng tình nguyện hiện tại gian nan chút, cũng không lớn lượng bán ra đồng ruộng lấy mưu này tư. Hắn nói, như vậy lâu dài phát triển, ngươi hào, nàng hào, chị hạ bá tánh cũng hào, đại gia hòa thuận vui vẻ. Triệu Hô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đồng ruộng cũng không ít, Nhữ Nam quận nội các huyện đều có một chút. Hiện tại càng là đi theo Triệu Hàm Chương phát triển tới rồi bên ngoài, có một ngày nàng thật sự không màng thể diện kia cái gì, hắn cũng ngăn không được a. Cũng may nàng còn muốn mặt. Không biết vì sao, Triệu Hô đột nhiên an tâm rất nhiều, bất quá hiểu biết một chút 3 loại thổ địa mua sắm hạn mức cao. Nhất sau, Triệu Hô lập tức không nhọc lòng. Ta mới không mua nhiều như vậy đâu. Triệu Minh cười cười. Ở hắn cha rối rắm rơi xuống một tử sau, hắn trực tiếp đem hắn đường lui cấp phong, lại ăn một mảnh hắc tử. Hiện tại, Triệu Hô tự nhiên là như thế này nói, nhưng chờ tương lai Dự Châu càng thêm yên ổn, hắn càng có tiền, chẳng lẽ hắn có thể nhịn xuống không mua địa sao? Dù sao hắn là không tin. Triệu Tùng khí tạc, ném xuống trong tay quân cờ, phát giận nói, không được, cùng ngươi chơi cờ một chút thú vị cũng không có. Đang nghĩ ngợi tới mua đất, Triệu Hô nghe vậy cúi đầu vừa thấy, vui vẻ, ha ha ha ha, ngũ ca ngươi lại thua rồi. Triệu Tùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đứng dậy liền đi. Triệu Hô bĩu môi, rõ ràng cờ nghệ không tốt, một hai phải thích chơi cờ, nói thầm xong Triệu Tùng, hắn lại nói Triệu Minh, ngươi cũng là, đều một phen tuổi, cũng không biết nhường ngươi a phụ một ít. Triệu Minh hoàn toàn không thèm để ý, chậm gì gì đem hắc bạch quân cờ tách ra nhặt lên tới, nhấc lên mí mắt nói, mà ngài còn mua sao? Mua nha, đi, chúng ta này liền đi tuyển địa, loại này việc nhỏ Triệu Minh mới không đi nhọc lòng đâu. Hắn trực tiếp gọi tới người hầu cận, làm hắn mang theo Triệu Hô đi nha môn tìm nha người, dặn dò một câu, chiếu quy củ làm là được. Triệu Hô lập tức dừng bước, xoay chuyển trong mắt nói, Tử Niệm a, chúng ta thúc cháu gian đề tiền liền quá mức tục khí. Nhưng ta không thể không hỏi một câu, ngươi không được cho ta tính tiện nghi chút. Triệu Minh trầm mặc một chút sau nói, xem ở tam nương mặt mũi thượng, giá đất ta cho ngài tiện nghi nửa thành đi, Triệu hô. Cái này giá ngươi không biết xấu hổ xuất khẩu. Triệu Minh sắc mặt một túc, trầm giọng nói, thất thúc, ngài mới nói Trần huyện khốn cùng. Tam nương hiện tại có bao nhiêu nghèo ngài cũng biết. Cứ như vậy, ngài còn muốn chiếm chúng ta tiện nghi sao? Triệu Minh sắc mặt tốt thời điểm. Triệu Hô tự nhiên là dám nói, chêm chọc cười. Nhưng hắn mặt trầm xuống. Hắn liền có điểm túng. Triệu Hô không trả lại giới. Chỉ là nhịn không được nói thầm. Này cũng quá keo kiệt. Như thế nào đều cùng đại ca dường như. Triệu Hô cũng lầm nhầm đi rồi. Trong đình một chút. Chỉ còn lại có Triệu Minh một người. Hắn rũ xuống đôi mắt một tử đem quân cờ thu hồi tới phóng hào. Sau đó hướng đình ngoại đứng hạ nhân phân phó nói. Đi đem trường sử mời đến. Hắn cảm thấy Triệu Hô vừa rồi nói hình thức không tồi. Bọn họ hoàn toàn có thể ở Trần huyện. Không, là toàn bộ Dự Châu mở rộng. Từ huyện nha hoặc là quận thủ phủ thu mua ma đoàn. Cung cấp tầm loại, thu mua tơ tầm chờ, đề xướng bá tánh nhàn hạ rất nhiều loại ma trồng dâu dưỡng tầm, không cần mở rộng ra xưởng. Trực tiếp bao sản đến hộ, nha môn chỉ làm thu mua, đến lúc đó chỉ cần khai một cái xưởng, chuyên môn dệt vải bố cùng tơ lụa là được, hoặc là đều không thịnh hành khai xưởng, nha môn hoàn toàn có thể thoáng đề cao giá cả. Lại qua tay bán cho tựa thất thúc người như vậy, hắn kiều kiều khóe miệng. Cảm thấy cái này chủ ý là thật sự thực không tồi, này đó vải bố cùng tơ lụa. Đều không cần ra bên ngoài tiêu thụ, chỉ Dự Châu cùng Lạc Dương là có thể nuốt trôi. Hiện tại lưỡng địa nhất thiếu còn không phải là vải vóc sao? Triệu Hồ không biết, hắn liền xoay người công phu. Hắn đại cháu trai liền trích dẫn hắn chủ ý. Hắn tự tay làm lấy đi nhìn một chút người môi giới đề cử mấy khối địa, Nga. Này người môi giới là treo ở huyện nha nơi đó. Trong đó có tương đương một bộ phận mà là nha môn, ân. Đều là Triệu Hàm Trương lên làm Dự Châu thứ sử về sau làm người kiểm kê ra tới đất hoang. Vượt qua 3 năm trở lên không trồng trọt. Hoặc là kinh thẩm tra nguyên chủ nhân đã rời đi Trần huyện. Thổ địa bỏ hoang vượt qua thời gian nhất định về sau. Nàng trực tiếp bàn tay vung lên. Trực tiếp đều thành nàng. Nga, không, là công chung thổ địa. Trừ phi lúc sau nguyên chủ nhân trở về khiếu nại. Hơn nữa có thể giao thượng nhất định thuế má. Bằng không này mà cũng chỉ có thể là nàng. Trừ bỏ công chung thổ địa. Còn có người khác treo ở nơi này mua bán thổ địa. Nhà cửa cùng cửa hàng chờ, Triệu Hô đều nhìn. Dùng 3 ngày thời gian mới định ra muốn mua đồng ruộng cùng cửa hàng. Còn thuận tiện cho chính mình mua một cái nhà cửa, khoảng cách quận thủ phủ không phải rất xa một. Cái không nhà cửa, tam tiến viện, có hô phiên, có núi giả, còn có thủy, tiêu phí không ít, ân, này số tiền vẫn là cấp tới rồi nha môn. Triệu Minh nói cái gì cũng không muốn hạ thấp giá. Dùng hắn nói là, cái này nhà cửa vốn là không bán. Tam nương cố ý dặn dò quá. Tương lai này một mảnh nhà cửa đều là muốn ban thưởng cấp có công chi thần. Nếu không phải thất thúc, này đống nhà cửa ta sẽ không bán. Triệu Hô biết hắn nói chính là thật sự. Này một mảnh không ít người đều tưởng mua. Đặc biệt là nơi khác tới khách thương. Bọn họ thường đi Trần huyện, nếu có thể ở chỗ này mua một đống biệt viện, tương lai xuất nhập hàng xóm chính là Triệu Hàm Trương bên người tướng quân cùng mưu thần A, đáng. Tiếc Triệu Minh không bán, Triệu Hô xem như cái thứ nhất từ trên tay hắn mua được tòa nhà người. Bởi vì này phân đặc biệt, tuy rằng giá rất cao, thịt rất đau, hắn cũng là mang điểm khai tâm, cũng bởi vậy. Hắn đảo có điểm chờ đợi đi Lạc Dương, Triệu Hô không ngốc. Hắn biết, loại này đặc quyền là Triệu Hàm Chương cho hắn. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng đến trả giá điểm cái gì. Cùng Triệu Hàm Chương đem quan hệ làm đến càng tốt, tương lai mới có thể hưởng thụ càng nhiều tiện lợi. Triệu Hô rốt cuộc hạ quyết tâm đi Lạc Dương. Hơn nữa tuyển định thời gian, vẫn luôn chờ Triệu Minh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không uổng phí hắn một đường cho hắn tiện lợi. Hắn nếu là lại không đi Lạc Dương, Triệu Minh liền phải nhịn không được tạc mau. Tấu chương xong, hết chương.